Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 55, gieo trồng sinh linh cổ thụ. Lâm Nam đại khái phân tích một chút mình phát triển sau này phương hướng. Tu vi là khẳng định phải tăng lên, nhưng là cường điệu điểm, có lẽ liền muốn thiên về đến bên trong tiểu thế giới. Làm trên đầu tiên thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đã là thời gian nửa tháng đi qua, mà tiểu thế giới phẩm chất cũng tăng lên một chút. Lâm Nam trong đầu của cũng xuất hiện tiểu thế giới cho mình phản hồi, tỉ như tiểu thế giới cùng tiên giới tầm đó sinh ra. Ở một lần này phẩm chất tăng lên về sau, tựa hồ xuất hiện nào đó đạo liên tiếp, mà cái này liên tiếp giống như là Lâm Nam đem lâm tiên giới đạo chủng trồng ở tiên giới một dạng. Về sau, nếu như không có biến cố gì lời nói, tiểu thế giới cũng sẽ dựa theo tiên giới phương hướng chậm rãi tiến hóa. Nếu là Lâm Nam hoàn toàn mặc kệ, thậm chí ngay cả tinh cầu đều sẽ đi theo biến mất, trở thành thiên viên địa phương thế giới. Đương nhiên, chỉ cần thêm chút khống chế, liền có thể nắm giữ tốt tiểu thế giới tiến hóa phương hướng, sẽ không để cho chính hắn điểm lệch ra khoa học kỹ thuật cây. Mà tiểu thế giới cùng tiên giới tầm đó sinh ra liên hệ về sau, Lâm Nam liền phát hiện một cái phi thường có ý tứ tình huống. Bởi vì tiểu thế giới đang hấp thu tiên giới pháp tắc chi lực, Lâm Nam một cách tự nhiên cũng đi theo được lợi. Bên trong tiểu thế giới xuất hiện biến hóa, cuối cùng đều sẽ phản hồi đến trong đầu của hắn. Tăng thêm tinh thần phân thân đang liều mạng cảm ngộ pháp tắc chi lực, mình tựa hồ không cẩn thận cho mình mở một cái hack. Bất quá bật hack mới là bình thường nha. Suy nghĩ một chút niệm lâm, người ta trực tiếp đầu thai thành tiên đế muội muội, cái này hack mở cũng không ai. Nếu như lấy niệm lâm làm chủ thể viết một quyển sách lời nói, kia liền là ca ca của ta là tiên đế, tận lực bồi tiếp nữ chính một đường trang bước đánh mặt cố sự. Cái gì? Ngươi dám khi phụ ta? Ca ca, cho ta đánh hắn. Cái gì? Ngươi dám xem thường ta? Ca ca, cho ta đánh hắn. Cái gì? Ngươi, a, cái gì cũng không làm a. Ca ca, cho ta đánh hắn. Ân, Lâm Nam trong đầu nghĩ đại khái 200 vạn chữ nội dung cốt truyện về sau, không khỏi cười ngây ngô một tiếng. Loại kịch tình này quá ngu, đoán chừng không có người xem đi. Suy thưa ẩm đó, cửa chính của sân bị người mở ra. Nhiều ngày không thấy y bố, chính lôi kéo tiểu cổ tay từ bên ngoài trở về. Mụ mụ, tỷ tỷ nói nàng muốn đem bản thể gieo xuống đi. Y bố lôi kéo tiểu cổ đi tới Lâm Nam trước mặt. Bất quá, Lâm Nam ngẩng đầu nhìn tiểu cổ bộ dáng, tựa hồ có chút xấu hổ, nghĩ đến lời này cũng chính là không ở trước mặt mình thời điểm cùng y bố xách một câu a. Có thể, các ngươi muốn trồng ở chỗ nào? Lâm Nam nhìn xem tiểu cổ hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn thấy Lâm Nam đồng ý, tiểu cổ lúc đầu có chút xoắn xuýt trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạn. Đây là đương nhiên, trước đó phi thăng thời điểm, Lâm Nam liền để tiểu cổ mang lên hạt giống, trở lại tiên giới về sau, sẽ để cho nàng đem hạt giống gieo xuống, một lần nữa ở tiên giới nở hoa kết trái. Thế nhưng là, Lâm Nam năm đó tận mắt nhìn thấy tu sĩ kia điên cuồng cỡ nào mà nghĩ muốn đem ngự linh tiên hồ cùng sinh linh cổ thụ chiếm thành của mình tình huống, tự nhiên cũng biết sinh linh cổ thụ chân quý. Nhất là từ Minh Hải nơi đó hiểu được một chút liên quan tới tiên giới chân quý loại vật giới thiệu, trong đó liền đã bao hàm ngự linh tiên hồ cùng sinh linh cổ thụ. Bởi vậy, ở thực lực không có chân chính trưởng thành trước đó, Lâm Nam xác thực lo lắng sinh linh cổ thụ xuất hiện sẽ cho Vô Tận Môn dẫn tới mầm tai vạ, cũng không thể để y bố không ngừng ứng phó những người này a. Đến tiên giới về sau, Lâm Nam mới biết được, y bố tu vi là tiên đế sơ kỳ. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ có sơ kỳ. Hơn nữa muốn tăng lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu là hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa ngự linh tiên hồ, chỉ phải cần một khoảng thời gian trưởng thành, liền có thể lần nữa trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, lại cần mình từng bước một tìm tòi. Nếu không phải là vô tận môn bên trong có rất nhiều công trình, ngay cả tu luyện công pháp đều có thể nhận lấy, tăng thêm cho tới nay đều có tiên thạch không gián đoạn cung ứng. Y bố tu vi, sợ là lúc hạ giới thì thụt lùi không ít. Tốt mụ mụ, chúng ta vừa mới thương lượng, ngay tại ngươi phía sau viện trồng xuống. Vừa nói, y bố liền lôi kéo tiểu cổ chạy ra ngoài. Lâm Nam trong lúc rảnh rỗi cũng đi theo các nàng đằng sau. Chồng mình phía sau viện, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ. Xác thực, Lâm Nam viện tử của mình hiện tại cũng không nhỏ. Thế nhưng là sinh linh cổ thụ lớn bao nhiêu? Bất luận là Lâm Nam ở không gian liệt phùng bên trong thấy gốc kia sinh linh cổ thụ, hay là hiện tại còn lưu tại lâm tiên giới gốc kia sinh linh cổ thụ, bao trùm phạm vi tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ vô tận môn có thể thừa nhận. Vô tận môn thổ địa, đầy đủ ngươi sinh trưởng sao? Lâm Nam nhìn xem y bố hưng phấn mà tại chính mình phía sau viện đào bức tranh. Tiểu cổ cũng móc trong ngực ra một khỏa hạt giống. Chính ta loại mình, cái này thao tác thật là tao. Yên tâm đi mụ mụ, vô tận môn thổ chất cùng ngoại giới khác biệt. Nơi này tiên khí đầy đủ dư giả, sinh linh cổ thụ liền không cần đem rễ cây không ngừng diễn sinh ra đi hấp thu chất dinh dưỡng. Không biết lúc nào bắt đầu, tiểu cổ cũng đi theo y bố mở miệng một tiếng mụ mụ. Y bố ở nơi nào xới đất, nàng liền đứng ra giải thích nói, sẽ không hạn chế ngươi sinh trưởng liền tốt. Lâm Nam gật đầu một cái, thứ này tựa như bồn hoa một dạng. Bùn đất số lượng có hạn, ẩn chứa chất dinh dưỡng cũng là có hạn, cho nên trồng ở trong bồn hoa thực vật, ở sinh trưởng tới trình độ nhất định về sau, thì sẽ không mọc lại lớn. Vô tận môn đối sinh linh cổ thụ mà nói, giống như là một cái bồn hoa, bất quá cái này bồn hoa chất dinh dưỡng sung túc, hơn nữa sẽ liên tục không ngừng mà sinh ra tiên khí, tương đương với một mực ở bón phân. Có chất dinh dưỡng, coi như thể tích không có cách nào lại trưởng thành, nhưng là sinh linh cổ thụ một dạng có thể nở hoa kết trái. Về phần tiên giới sinh linh cổ thụ kết trái trái cây, tự nhiên cùng lâm tiên giới khác biệt, mãi mãi tăng trưởng tư chất, là sinh linh chi quả chân chính công hiệu. Ở lâm tiên giới, bởi vì linh khí quan hệ, sinh linh chi quả kỳ thật chỉ là một cái tàn thứ phẩm, chỉ có thể ở thể nội mọc ra linh căn, nhưng là đây cũng là tăng trưởng tư chất một loại. Chỉ cần có được ngũ hành linh căn, liền có thể vũ hóa phi thăng. Mà tiên giới sinh linh chi quả, quả thật là tăng trưởng tư chất, thậm chí là toàn phương vị sinh trưởng loại kia. Bất luận là đối tiên khí thân hòa độ, vẫn là đối ngộ tính tăng lên, đều có cực kỳ tốt hiệu quả. Nói đúng ra, Hướng Minh Hải loại này đột phá tiên tôn vô vọng người, chỉ cần đến một khỏa sinh linh chi quả, tất nhiên có thể đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Về phần tiên đế, cái kia vẫn là thôi đi. Minh Hải tư chất, chính là sinh linh chi quả đều cứu không được. Hơn nữa, sinh linh chi quả một người một đời chỉ có thể ăn một khỏa. Nói cách khác, coi như ngươi có được sinh linh chi quả, nếu như nguyên bản là một cái vô dụng, đời này khả năng tối đa cũng chính là huyền tiên đỉnh phong. Tư chất thứ này, thực nói không chính xác, nếu như nhất định phải phân cấp nói, kia liền là SSA, Senior, R, N, N, chính là như vậy mà Lâm Nam đưa cho chính mình chấm điểm thời điểm. Đối với mình tư chất đánh giá là SSSSSAN. Lâm Nam cảm thấy mình chơi chính là tư phục. A, không đúng, là được ích phục. Cái hố đã đào xong, Y bố phi thường thân mật ở bên trong dọn lên 9 khỏa tiên thạch, giữ lại trung gian một vị trí cho tiểu cổ buông xuống hạt giống. Cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống cất kỹ, đắp lên bùn đất, tiểu cổ trên người đột nhiên biến bắt đầu toát ra lục quang nhàn nhạt. Mà chôn lấy hạt giống địa phương, cũng đi theo tiểu cổ biến hóa trên người, dù cho cách một tầng bùn đất, cũng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong suốt lục quang từ bên trong chiếu xạ đi ra. Trong đất, 9 khỏa tiên thạch nhanh chóng tiêu hao, ngay cả vô tận môn bên trong tiên khí, cũng ở hướng về nơi này hội tụ, thổ địa bắt đầu sống chuyển động, phảng phất có đồ vật gì muốn từ phía dưới chui ra ngoài một dạng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một gốc chồi non liền từ trong lòng đất vươn mình hai mảnh tiểu diệp tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.